Chương 164, Huyền phủ hủy diệt 8. Tất cả mọi người kinh khủng nhìn xem Trọng Nguyệt, thân thể sợ hãi run lẩy bẩy, nàng tuyệt đối là cố ý tốt rồi, lần này nên đổi tay trái. Dứt lời, Trọng Nguyệt liền trực tiếp vòng qua Đỗ Nhược một bên khác. Tiểu tiểu tiện nhân, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Đỗ Nhược từng đợt nói ra, vết thương kia đau nhức quét sạch toàn thân, nếu như có thể, nàng hận không thể như vậy chết đi. Như vậy sao được? Trọng Nguyệt câu môi cười cười, mẹ ta bị rắn độc cắn thời điểm, thế nhưng là đã nhận lấy độc rắn tra tấn, ta sao có thể nhường ngươi như vậy an nhàn chết đi. Không đợi Đỗ Nhược nói chuyện, Thương Nguyệt kiếm vạch một cái, Đỗ Nhược tay trái QNZ từ bả vai địa phương bị chém đứt. Hơn nữa Trọng Nguyệt ra tay cực nhanh, cứ như vậy, máu tươi cũng sẽ không vẩy ra đi ra. Bởi vậy Trọng Nguyệt một tiếng vay trắng vẫn là trắng đoán, một chút đều không có nhiễm phải máu tươi. Gãy rồi Đỗ Nhược tay trái. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua Đỗ Nhược chân phải, môi mỏng nhếch, ngay sau đó đạm mạc nói ra, ta chơi chán. Đỗ Nhược nghe vậy không nói gì, cái kia bỗng nhiên kéo căng dây cung lập tức nứt ra đến, Đỗ Nhược cả người đều dễ dàng một chút, bởi vì đau đắng cực độ vặn vẹo mặt, Đỗ Nhược hung hăng nhìn Huyền Dương một chút, ngay sau đó điên cuồng cười lớn. Tiểu tiện nhân, ngươi nhất định không biết mẹ ngươi sẽ đến Huyền phủ, đến Huyền phủ đều là bởi vì Huyền Dương tên cầm thú này cưỡng ép lấy về a, dù sao nàng đều không sống nổi, nhất định phải tìm người đệm lưng, dựa vào cái gì nàng gãy tay gãy chân, mà Huyền Dương vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Cả đời này nàng cu nở dê chịu đủ rồi, ban đầu nàng cu nở dê chỉ là muốn cùng Huyền Dương hảo hảo sinh hoạt, là hắn phá hủy đây hết thảy, để cho nàng biến thành bộ dáng bây giờ. Người im miệng. Huyền Dương quát chói tai một tiếng, hận không thể đi lên trực tiếp giết Đỗ Nhược. Tiện nhân kia, sắp chết đến nơi còn muốn kéo hắn đệm lưng, hắn lúc trước làm sao sẽ cưới một cái như vậy độc phụ. Ta biết ta ngay tại Huyền Dương dứt lời dưới, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Huyền Dương, mặt hiện lên ra một vòng châm chọc ý cười. Mẹ ta sự tình ta biết, cho nên ngươi không cần phải gấp gáp kéo Huyền Dương xuống nước, bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha hắn. Ban đầu cái kia trên vải, liền viết xuống mẹ nàng vì sao lại tại Huyền phủ. Ngươi Huyền Dương sắc mặt trắng bạch nhìn xem Trọng Nguyệt, nửa ngày không nói ra được một chữ đến. Ngọc Lưu, mang theo Hoàng trở về. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói, ta không quay về. Không đợi Ngọc Lưu nói chuyện, Hoàng từ Ngọc Lưu trong ngực nhảy xuống tới, đi đến Trọng Nguyệt bên người, tiểu tay nắm chặt Trọng Nguyệt tay trái. Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, vô luận ai cảm thấy tỷ tỷ đáng sợ, có thế đối với Hoàng mà nói. Tỷ tỷ cũng là ôn nhu nhất người. Nếu như nàng thực tình hung ác, ban đầu ở cứu hắn về sau liền nên nhẫn tâm để cho hắn lấy tiền rời đi, có thế nàng không có, mà là đem hắn lưu tại bên người. Cho nên vô luận bao nhiêu người cảm thấy tỷ tỷ khủng bố đến mức nào, tỷ tỷ vẫn là trong lòng của hắn cái kia ôn nhu nhất người. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, không nói gì, chỉ là một hồi lâu mới đưa tay sờ Mạc Hoàng tóc. Tẩu tử, còn có ta. Huyền Phần Thiên xinh đẹp cười một tiếng. Nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, lần này trở về ta cũng không phải chuyên môn nhìn tẩu tử. Ta biết Trọng Nguyệt nhẹ giọng cười cười, còn có báo thủ. Đã như vậy, Huyền Phủ cũng không cần tồn tại. Một mực đứng ở một bên không nói gì Bắc Minh Dạ đạm mạc nói ra. Huyền Phần Thiên cùng Trọng Nguyệt nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía Bắc Minh Dạ, không nói lời nào còn tốt, vừa nói đúng là Huyền Phủ không cần tồn tại, nhiều bá khí.